Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1222, chương 1222, Tommy mời. Nhìn lấy Tommy đi tới, Lăng Trần đứng người lên, chủ động nghênh đón tiếp lấy, rất là thân sĩ hỗ trợ đem chỗ ngồi kéo ra. Cảm ơn, Tommy đáp lại mỉm cười, tràn ngập áy náy nói ra, vừa rồi tại trên đường có chút kẹt xe, để cho ngươi chờ lâu. Không có ý tứ, Lăng Trần cười nhạt một tiếng, nơi này là kinh thành, kẹt xe là chuyện rất bình thường, ngươi không cần đến hướng ta nói xin lỗi. Nói đến đây, Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi, ngươi chừng nào thì đến kinh thành? Đêm qua đến, có một số việc cần ta đến xử lý. Lăng Trần gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi tiếp. Hắn biết rõ Thiên Cơ Các ở kinh thành có cái tổng bộ. Lúc trước tổ chức Thiên Cơ Đại Điển thời điểm, hắn còn đáp ứng lời mời đi qua nơi đó. Ngươi làm sao biết rõ ta ở kinh thành? Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Lăng Trần liền ý thức được chính mình hỏi dư thừa vấn đề. Lấy Thiên Cơ Các năng lực, muốn tra được mình tại ở đâu là chuyện rất dễ dàng. Hơn nữa, mình đã là Thiên Cơ Các trọng điểm chú ý đối tượng. Bên người khẳng định có Thiên Cơ Các người giám thị bí mật. Quả nhiên, Tommy hạ thấp đầu xuống, nhìn về phía trên mặt bàn giấy ăn. Đối với Lăng Trần vấn đề giữ vững trầm mặc, cảm nhận được bầu không khí có chút tẻ ngắt. Lăng Trần ho nhẹ một tiếng, chủ động dựng lên chủ đề. Gia gia ngươi thân thể thế nào? Đỗ lão đâu? Rất lâu đều không tin tức của hắn. Gia gia rất tốt. Đỗ lão gần đây bận việc mọi nơi lý dưỡng tâm các sự vụ lớn nhỏ. Đoán chừng một đoạn thời gian rất dài không sẽ rời đi dưỡng tâm các. Thật sao? Lăng Trần có chút kỳ quái. Dưỡng tâm các đều là một đám dưỡng lão người. Có thể có chuyện gì bận bịu trong này nói không chừng có vấn đề. Nhìn lấy Lăng Trần như có điều suy nghĩ bộ dáng, Tommy thầm thở dài một tiếng. Nếu là lúc trước, nàng cùng Lăng Trần ở giữa có thể không có gì giấu nhau. Hiện nay, nàng nhất định phải cẩn thận phòng bị Lăng Trần. Từ nội tâm tới nói, nàng không hy vọng làm như vậy. Ở trong mắt nàng, một mực đem Lăng Trần xem như bằng hữu của mình. Nhớ ngày đó, nếu như không phải Lăng Trần hết sức giúp đỡ, trợ giúp Thiên Cơ Các vượt qua mấy lần nguy cơ, đoán chừng Thiên Cơ Các tình cảnh hiện tại sẽ rất tồi tệ. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới cha mẹ mình chết thảm, Tommy nhịn không được cắn hạ bờ môi của mình, nội tâm xoắn xuýt vô cùng. Tô tiểu thư, người đêm này ước gặp mặt ta, không biết rõ có chuyện gì. Lăng Trần chủ động đem lời đề chuyển rời đến chính đề bên trên. Hắn cũng cảm thấy, chính mình cùng Tommy ở giữa không có khả năng giống như trước kia đồng dạng trò chuyện như vậy mở. Hơn nữa, hai người cũng không biết rõ nên trò chuyện cái gì. Liền ngay cả Hàn Huyên đều cảm thấy xấu hổ. Trước chúc mừng ngươi một chút, Tommy mỉm cười nói ra. Nghe nói Long Hổ hội quán phát triển rất tốt. Bình thường đi, làm sao cũng so ra kém các ngươi Thiên Cơ Các. Dựa theo Long Hổ hội quán phát triển thế đầu, không được bao lâu liền có thể đạt tới Thiên Cơ Các độ cao. Nói không chừng còn có thể siêu việt Thiên Cơ Các. Lăng Trần cười cười, thật muốn có một ngày như vậy, cũng là nhờ hồng phúc của ngươi. Lăng Trần, chấm ngoặc kép, Tommy do dự một chút, muốn nói lại thôi. Một lát sau, nàng rốt cục hạ xuống quyết định, mở miệng hỏi, ta muốn tìm ngươi xác định một việc, cha mẹ ta chết có phải thật vậy hay không? Thật, chấm ngoặc kép, Tommy khẽ cắn môi mỏng, nói, ngươi hẳn là biết rõ ta muốn hỏi cái gì, ngươi có thể nói cho ta biết không? Nghe nói như thế, Lăng Trần cuối cùng minh bạch Tommy tới tìm mình nguyên nhân chủ yếu. Tuy nhiên Tô Hà bọn hắn hoài nghi Tô Chính Dương vợ chồng là bị Lăng Khôn chỗ giết, nhưng cũng không có thực tế chứng cứ. Bất quá, so sánh Tô Hà bọn hắn, Tommy càng khó tiếp nhận sự thật này, cho nên mới muốn hỏi cái rõ ràng. Tô tiểu thư, ta minh bạch ngươi ý tứ, Lăng Trần tổ chức một chút lời nói, từ từ nói ra, bất quá, chuyện này ta cũng không rõ lắm, ta cùng ta phụ thân đã thật lâu không có liên lạc qua. Hắn người ở đâu, đang làm cái gì, ta hoàn toàn không biết. Dừng một chút, Lăng Trần tiếp lấy nói. Tô tiểu thư, ta biết rõ chuyện này đối ngươi đả kích rất lớn. Kỳ thực trong tim ta cũng không thoải mái. Nếu như không là bởi vì chuyện này, ta cùng Thiên Cơ Các mãi mãi cũng là bằng hữu. Nhưng hôm nay, chấm ngoặc kép, Lăng Trần cười khổ một tiếng. Chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy. Các ngươi Thiên Cơ Các người đều không chào đón ta. Coi ta là thành tội phạm đồng dạng. Nhất là gia gia ngươi. Vậy mà Thu Vương Hạo khi thân truyền đệ tử, ngươi cảm thấy ta là cái gì cảm thụ ta biết rõ. Tommy gật gật đầu. Nói, gia gia Thu Vương Hạo làm đồ đệ. Xác thực khiếm khuyết cân nhắc. Đáng tiếc, đây là gia gia chính mình sự tình. Ta không có cách nào làm chủ. Lăng Trần, ta hy vọng ngươi minh bạch. Ta một mực đem ngươi trở thành bằng hữu của ta. Cảm ơn. Bất quá, ta cảm thấy chúng ta hiện tại vẫn là giữ một khoảng cách tương đối tốt. Miễn cho gây ra ra ngươi sinh khí. Nói xong, không đợi Tommy lại nói cái gì. Lăng Trần từ trên chỗ ngồi đứng người lên. Nói, không có ý tứ. Ta ban đêm còn có chút sự tình. Đi trước, không để ý Tommy giữ lại. Lăng Trần bước nhanh hướng phía nhà ăn đi ra ngoài. Tô Chính Dương vợ chồng sự tình kỳ thực hắn biết rõ. Đúng là Lăng Khôn ra tay. Thế nhưng là, hắn không có khả năng đem chuyện nào nói cho Tommy. Thứ nhất là không muốn thương tổn Tommy. Thứ hai, cũng là vì an toàn của mình suy nghĩ. Nếu như Tommy biết rồi, chính mình có thể hay không rời đi nhà kia nhà ăn đều là cái vấn đề. Ngồi thang máy xuống lầu dưới bãi đỗ xe, Lăng Trần chuẩn bị lên xe rời đi. Bởi vì là ban đêm, nhà này đại lâu nhân viên đa số đã tan ca về nhà. Bãi đỗ xe cỗ xe vô cùng ít ỏi, lộ ra 10 phần trống trải. Nghe lấy tiếng bước chân của mình ở bãi đỗ xe bên trong quanh quẩn, Lăng Trần đột nhiên dừng bước, nhìn cùng với chính mình đặt ở cách đó không xa cỗ xe. Lông mày hơi nhíu bắt đầu. Đột nhiên, đứng yên bất động Lăng Trần bỗng nhiên ra tốc, cấp tốc hướng chính mình xe con phóng đi. Nhưng mà, ngay tại Lăng Trần phát động trong nháy mắt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đột nhiên từ đáy lòng dâng lên. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần thả người nhảy lên, hướng bên trái nhào tới. Chỉ một thoáng, một đạo sắc bén kình phong đánh tới, dán Lăng Trần bả vai bay qua. Chỉ nghe bịch một tiếng, cái kia đạo kình phong trực tiếp xuyên thấu cửa kính xe. Định thần nhìn lại, chỉ gặp ghế lái xe chỗ ngồi cắm một thanh sắc bén long tuyền kiếm. Nằm dạp trên mặt đất Lăng Trần liền vội vàng đứng lên, nhìn lấy bờ vai của mình. Tuy nhiên chuôi này long tuyền kiếm không có đâm bên trong thân thể, nhưng là long tuyền kiếm tản ra kiếm khí lại trên vai của hắn lưu lại một đạo nhỏ xíu vết thương. Máu tươi giọt giọt từ vết thương xuất hiện. Móa, Lăng Trần quay đầu lại, nhìn về phía bãi đỗ xe hậu phương. Ánh mắt cảnh giác, nhưng là, trống trải bãi đỗ xe bên trong trừ hắn bên ngoài. Không có bất kỳ ai. Gặp tình hình này, Lăng Trần từng bước một hướng phía xe con tới gần. Mặc kệ người đánh lén hắn là ai. Thực lực của đối phương phi thường lợi hại. Nếu quả như thật đối đầu, hắn không phải rất có lòng tin, cho nên, bảo đảm nhất phương pháp là mau rời khỏi. Mở ra xe cửa, nhìn lấy chuôi này cắm trên ghế ngồi long tuyền kiếm. Lăng Trần nắm chặt chuôi kiếm, dùng lực rút ra. Ngay tại Lăng Trần chuẩn bị đem long tuyền kiếm ném xuống đất thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên bị trên chuôi kiếm khắc lấy cổ truyện hấp dẫn lấy. Cái này, đây là, xong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,